Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1077, ngươi có thể quyết định ba. Cố Trường Tịch trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Lại 5 giây qua đi. Hắn cường tráng bình tĩnh đứng dậy, quay người hướng về quầy thu ngân phương hướng vừa đi vừa nói. Ta đi mua chai nước uống. Phốc, Trình Thi Đồng nhìn xem hắn bóng lưng, nhịn không được không tử tế mà bật cười. Một lát sau, Cố Trường Tịch trong tay cầm hai bình ướp lạnh Tuyết Bích đi trở về. Hắn đem bên trong một bình xoay mở nắp phóng tới Trình Thi Đồng trong tay. Một cái khác bình là trực tiếp ngửa đầu, rót hết non nửa bình. Lúc này mới cảm giác mình trong miệng cảm giác nóng bỏng khá hơn một chút. Kia là cái gì? Tiểu hòa thượng ngươi có phải hay không không thể ăn cay a? Trình Thi Đồng nhìn xem hắn yên lặng uống Tuyết Bích bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhịn được bản thân không tử tế ý cười. Hướng về hắn nhỏ giọng hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một lần nữa điểm một phần? Không cần. Cố Trường Tịch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt lắc đầu nói, Mao chủ tịch nói qua, lãng phí là đáng xấu hổ. Mọi thứ luôn có lần thứ nhất. Chén này bún thập cẩm cay mặc dù rất cay, bất quá ăn ăn thành thói quen. Cái kia cái gì? Chớ miễn cưỡng a, không miễn cưỡng. Cố Trường Tịch bình tĩnh liếc nàng một chút về sau, cúi đầu xuống, yên lặng cầm muỗng lên cùng đũa, lấy hết dũng khí, tiếp tục hạ thủ. Một trận bún thập cẩm cay ăn xong về sau, Trình Thi Đồng nhìn xem trước mặt hắn uống sạch 4 bình ướp lạnh Tuyết Bích, lập tức cảm thấy có chút hổ thẹn. Kia là cái gì? Trình Thi Đồng do dự trong chốc lát, sau đó hướng về hắn nói ra, ngươi dạng này miễn cưỡng giống như không tốt lắm đâu. Cay như vậy đồ ăn xuống dưới về sau, lại uống nhiều như vậy băng, ngươi có hay không đau bụng a? Sẽ không. Cố Trường Tịch trên trán đã bị cay xuất mồ hôi, nguyên bản màu hồng nhạt bờ môi bởi vì ăn thật sự là quá cay mà biến thành tiên diễm màu đỏ sẫm. Tốt a. Trình Thi Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình bên trên thời gian, sau đó hướng về hắn hỏi, đã hơn một giờ, ta tiểu thúc nên về công ty rồi a hát. Ân, trên lý luận hẳn là đã trở về, chúng ta trở về đi xem một chút đi. Cố Trường Tịch cũng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó đứng dậy bên cạnh đi ra ngoài vừa nói. Trở lại Trình Chi Ngôn công ty, Trình Thi Đồng đi theo Cố Trường Tịch đi thang máy bên trên 17 lầu về sau, quả nhiên thấy tận cùng bên trong nhất tổng giám đốc cửa phòng làm việc mở. Quá tốt rồi, ta tiểu thúc đã trở về. Trình Thi Đồng lập tức đại hỉ, xoay đầu lại liền hướng lấy Cố Trường Tịch thúc giục nói, người mau đem chúng ta báo giá biểu hiện cầm đi vào cho hắn nhìn một chút a. Có kết quả liền cho ta biết. Ngươi không đi vào sao? Cố Trường Tịch trong tay cầm công ty các nàng báo giá biểu hiện, đầy mắt nghi ngờ hỏi. Không đi vào. Trình Thi Đồng rất kiên định lắc đầu nói, loại chuyện này vẫn là giải quyết việc chung tương đối tốt. Không thể bởi vì ta là ta tiểu thúc chất nữ, hắn liền cho ta mặt mũi này. Đối với cái này cái báo giá, ta kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm, cũng không thể để cho ta tiểu thúc bởi vậy làm ăn lỗ vốn a. Cố Trường Tịch nhìn xem nàng nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được nao, ngay sau đó liền cười nói, vậy được rồi, chính ta đi vào, chờ ta cùng hắn hồi báo xong về sau, ngươi lại đi vào, như thế nào? Tốt, vậy cứ thế quyết định. Trình Thi Đồng gật đầu. Cố Trường Tịch hướng về nàng cười, liền cầm công ty các nàng báo giá biểu hiện tiến vào. Trình Chi Ngôn đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, mắt thấy Cố Trường Tịch vào được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.